Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, xấu kim thể, phỉ phỉ, ngươi dùng chữ gì thiếp a? Thật là dễ nhìn, Tô Thiện ở bên cạnh nhìn xem cảnh như họa một tay tuấn giật kiểu chữ. Tán thán nói, Tô Thiện chữ cũng không tệ, là chính khải bút máy chữ. Lấy nàng cái tuổi này cũng viết ra mấy phần khí khái. Nhưng cùng trải qua mấy cái thế giới có mấy trăm năm cảnh như họa so ra vẫn là có khác nhau một trời một vực. Luyện chữ thể hiện ngay tại cái này luyện tập bên trên. Quanh năm suốt tháng luyện tập xuống tới mới dung hình. Tâm cảnh chậm rãi lắng đọng xuống mới có thần. Xấu kim thể, cảnh như họa đáp. Cảnh như họa chữ trước hết nhất luyện tập chính là thể chữ liễu. Sau lại cảm thấy thiếu đi mấy phần lăng lệ. Đổi luyện tập xấu kim thể. Tại thế giới khác bên trong kết hợp đương đại danh gia. Cảnh như họa lại tại xấu kim thể cơ sở thượng lần nữa cải tạo. Kết hợp tâm cảnh của mình cùng đặc điểm viết ra phong cách của mình. Loại này kiểu chữ cùng loại với xấu kim thể lại cũng không phải. Đầu bút lông lăng lệ, giấu giếm huyền cơ, nhưng lại nội liễm trầm ổn, còn mang theo vài phần bàng bạc chi thế. Hiện tại ẩn ẩn có thể thấy được mấy phần tiêu sái tuấn giật cảm giác. Đều nói chữ như người, cảnh như họa tính cách chính là như vậy. Mới đầu uy nghiêm lăng lệ, đến bây giờ mang theo lạnh nhạt thoải mái cảm giác. Đều là nàng từng bước một trưởng thành tâm đắc. Xấu kim thể, em ma, ngươi một cái tiểu nữ hài. Tô Thiển là cởi ra mà ra. Nàng tưởng rằng cái gì phổ biến chữ khải, hành thư hiện nay phổ biến tự thiếp. Không nghĩ tới vẫn là rất ít gặp xấu kim thể. Đối cái này Tô Thiển ngược lại là có mấy phần nghe thấy, nhưng hiểu rõ rất ít. Vậy ta muốn hay không luyện tập cái châm hoa chữ nhỏ? Cùng ngươi đây cũng xứng. Cảm giác rất có đẳng cấp. Tô Thiển lập tức cảm thấy mình thêm kiến thức. Bạn cảm thấy mình viết chữ khải coi như không tệ. Không nghĩ tới cùng người ta tiểu cô nương so sánh hoàn toàn không cao cấp. Lập tức lâu, cần kiên trì bền bỉ, cảnh như họa để bút xuống. Chiếc bút kia cũng là có giảng cựu, không phải thị trường mấy trăm khối mấy ngàn khối một con cấp cao bút máy. Kia là cảnh như họa từ hệ thống nơi đó hối đoái đến. Lúc ấy cảnh như họa cầm bút chỉ viết chữ thời điểm. Hệ thống liền nhảy ra vô tình chế giễu túc chủ. Tốt xấu ngươi là nhân vật phản diện túc chủ a, cầm nhà trẻ tiểu thí hài bút chỉ làm bài tập, nói ra ném bổn hệ thống mặt. Cảnh như họa hoàn toàn không để ý tới hệ thống. Một mực đặt bút, khả năng là lần đầu tiên dùng bút chỉ viết chữ. Bộp một tiếng tâm đoạn mất. Cảnh như họa không để ý tới đầu óc hệ thống lần nữa diệu cợt. Lập tức đổi một con bút bi. Không biết có phải hay không là bút tâm quá êm dịu. Vẫn là cảnh như họa tay nhỏ lực đạo không đủ. Trên giấy trượt đi lưu lại một đạo màu lam tuyến. Cuối cùng, cảnh như họa lần nữa thay đổi bút máy. Lần này ngược lại là không có xảy ra vấn đề. Mặc dù bút cảm giác lạ lẫm, nhưng là cũng may viết đến trôi chảy. Cảnh như họa vẫn là hài lòng. Ai có thể nghĩ, ngày thứ hai, ở trường học, một bình mực nước bị trong phòng học cãi nhau ầm ĩ tiểu hài tử cho đụng đổ. Cảnh như họa màu trắng váy bên trên lập tức thành tranh thủy mặc. Trọng yếu nhất chính là, lúc ấy cảnh như họa trên mặt còn có chảy xuống hai đạo mực nước. Hệ thống diệu cợt đủ rồi. Hảo tâm ra cho cảnh như họa giới thiệu mình trong thương thành có bút. Chỉ cần có tiền, không, giá trị cừu hận, đều là chuyện nhỏ. Loại này bút, vẻ ngoài cùng bút máy cùng loại. Chỉ là đầu bút của nó có giảng cựu. không phải bút máy loại kia kim loại đầu, cũng không phải trung tính bút gần thượng tâm, mà là lông. Đúng, liền cùng bút lông, chỉ bất quá, nó ngòi bút ra lông cùng mảnh cũng rất ngắn. Không chú ý nhìn liền cùng phổ thông bút máy đồng dạng. Nhưng là người bình thường cầm viết liền cùng lần thứ nhất viết bút lông đồng dạng. Nắm giữ không đến cường độ. Đặc biệt là cái này ngắn ngủi bút lông đầu, càng làm cho người không thể nào đặt bút. Bất quá viết ra chữ chính là cùng phiên bản thu nhỏ bút lông chữ đồng dạng. Đầu bút lông càng tinh tế một chút, cũng so bút lông dễ dàng hơn mang theo. Trọng yếu nhất chỗ tốt là vĩnh viễn không đoạn mực nước, mà lại nhan sắc tùy ý điều tiết. Đương nhiên, giá cả cũng xứng đáng tính năng của nó. Hết chương.